Xích Tâm Tuần Thiên, chương 231, người có nhiều hận ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Thành trong sân nhỏ. Hồ Thiếu Mạnh cùng Tịch Tử Sở ngoài sáng ngầm giao phong vẫn còn tiếp tục. Không muốn lại động tới ngươi ngổn ngang tâm tư. Vô luận vật kia lúc nào xuất hiện. Chỉ cần Khương Vọng còn đang mò quạng. Vậy thì đều không có quan hệ gì với chúng ta rồi. Không phải sao? Hồ Thiếu Mạnh cả giận nói. Miệng của ngươi thật sự là rất nghiêm đâu. Xem ra, ngươi rất chắc chắn. Ta không có từ lỗ tai của ta nơi đó có được càng cụ thể tin tức. Tịch Tử Sở vô tình hay cố ý chuyển động chén rượu. Lại cười nói. Bất quá, ngươi nói cho ta biết mắt. Hắn lộ ra vẻ rất tự tin. Có một loại tất cả đều ở trong lòng bàn tay thong dong. Hồ Thiếu Mạnh rất rõ ràng. Hắn phía trước một cái tai chỉ tới là ám từ. Sau một cái mắt nói thì còn lại là quan sát. Sắc mặt nhất thời chìm xuống tới. Nếu như ngươi không có hợp tác thành ý, lúc ấy liền không cần ngăn lại ta nói những lời đó. Này nhất thời, kia nhất thời vậy, tùy ngươi sao? Hồ Thiếu Mạnh mất đi kiên nhẫn. Đứng dậy liền muốn đi. Dù sao lần này bác thua. Còn ngươi nữa kế cuối. Nghĩ đến đây, ta đã cảm thấy, thất bại cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Tịch Tử Sở cười ra tiếng âm tới. Đúng vậy à, nghĩ thoáng hơn một giờ tốt. Ngươi có ý gì? Không có gì, mời ngươi lưu lại uống một chén. Uống cái 3 ngày là được. Như thế nào? Tịch Tử Sở vừa nói. Bỗng nhiên trên tay run lên, rượu dịch bắn tung tóe. Hóa thành châm hình dáng kích xạ mà tới. Tiếng rít phương lên tức nghỉ. Trong nháy mắt liền đem trước mặt Hồ Thiếu Mạnh ghim thành tổ ong vò vẽ. Tịch Tử Sở ngươi nhớ kỹ. Là ngươi trước phá hoại hợp tác trụ cột. Hồ Thiếu Mạnh ngược lại bình tĩnh trở lại. Lạnh lùng đã nói một câu. Sau đó thân hình mới lung lay thoáng một cái. Trong nháy mắt giải tán. Từng mảnh như khói tản đi. Tịch Tử Sở lúc này mới phát hiện, luôn luôn tại đối diện cùng hắn chậm rãi mà nói Hồ Thiếu Mạnh. Cũng chỉ là ảo thuật sở thành huyễn tượng, mà hắn tự phụ vọng văn vấn thiết tinh thục, lại trước sau chưa từng nhìn ra. Nhất kích vô hụt, hắn thật cũng không có hồn hền. Bảo lưu lại vài phần khí độ, chẳng qua là hơi sửng sốt một thoáng, mới nhẹ nhàng vỗ tay. Điếu Hải Lâu quả nhiên ảo thuật vô song. Hồ thị mỏ quạng ngoài cửa lớn. Khương Vọng tung người đã tìm đến. Vừa hay nhìn thấy cái kia mang chư cốt mặt nạ béo ụt ịt thân ảnh. Trong nháy mắt nắm chặt trường kiếm. Hắn như thế nào không nhận biết loại này hình thức mặt nạ. Như thế nào không nhớ rõ. Nửa đêm tỉnh mộng, thường nhìn thấy bạch cốt đào. Ô ô ô. Chư cốt diện giả ánh mắt quét qua hắn cầm kiếm tay. Có một ít thở hổn hển cười mấy cái. Ngươi nhận thức ta. Chấm. Ngươi cảm thấy thế nào? Khương Vọng hỏi ngược lại. Ta nghe người ta nói. Nơi này có một cái trang quốc người. Cho nên ta tới rồi. Khương Vọng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tên. Tịch Tử Sở. Cũng không phải nói Hồ Thiếu Mạnh sẽ không làm loại này mượn đao giết người chuyện. Mà là hắn xuất thân từ trang quốc loại tin tình báo này. Tịch Tử Sở càng có khả năng có được. Chư cốt diện giả tiếp tục nói. Huynh đệ của ta tìm muội. Này trận chết rồi rất nhiều. Vài ngày trước, thoáng cái chết rồi 4 cái. Có một cái họ Trúc Gia Hòa. Ngươi tên gì? Trúc Duy Ngã. Ô ô, chúng ta vốn là ý định đi giết hắn. Nhưng là sau nghe nói hắn lĩnh ngộ cái gì Thái Dương chân hòa. Thành thần thông nội phủ rồi. Liền Khôi Sơn đều giết không chết hắn. Coi như xong. Hắn nói rông dài hồi lâu. Đột nhiên hỏi Khương Vọng. Ngươi là Trang Quốc người. Trang Quốc Phong Lâm thành đạo viện xuất thân. Trúc Duy Ngã sao trước mặt cái này bạch cốt diện giả thật giống như có một ít thần trí không bình thường. Hắn nguyện ý lời thưa. Khương Vọng cũng tùy vào hắn. Theo thời gian trôi qua, Tô Tú Hành, Trúc Bích Quỳnh, Trương Hải, Hướng Tiền, Toàn bộ Hồ thị mỏ quặng hiện nay đang có siêu phàm chiến lực đều tụ tập tới đây. Khương Vọng nhìn béo ụt ịt chư cốt diện già. Đáp lại nói. Đã từng là, chư cốt diện già cũng không giống như quan tâm những thứ kia tụ tập đến cái gọi là siêu phàm tu sĩ. Chẳng qua là tại tự Khương Vọng trong miệng có được xác định đáp án sau. Tiếng cười bỗng nhiên dừng. Ta đột nhiên cảm thấy thật đói bụng. Thân hình của hắn rất to lớn. So với Trọng Huyền Thắng cũng muốn mập ra vài vòng. Nhưng di động lên, nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt đi ra Khương Vọng trước mặt, như chưa khai hóa dã thú. Một ngụm cắn hướng cổ của hắn. Thương, trường kiếm ra khỏi vỏ. Để ngang chư cốt diện giả trong miệng. Hàm răng cùng thân kiếm va chạm. Phát ra kim khí giao kích dứt khoát vang. Chư cốt diện giả mặc dù đầu óc thật giống như có chút không bình thường. Nhưng là chiến đấu phương diện tuyệt không chậm trễ. Há mồm cắn hướng Khương Vọng đồng thời. Hai tay đã ở ôm hết. Lấy hắn rất to lớn cự lực. Một ôm phía dưới. Trong nháy mắt liền có thể bóp vỡ đối thủ nhục thân. Nhưng Khương Vọng trước lấy thân kiếm ngăn trở chư cốt diện giả răng cắn. Sau đó nhưng lại đối người kia hai tay ôm lại thì làm như không thấy. Trực tiếp hai tay đặt ở trên chuôi kiếm. Cửu đại tinh hà đạo toàn bộ khai hòa. Đạo nguyên cuồng tôi, áp kiếm hướng tiền, kịch liệt nơi, mũi kiếm nhưng lại cùng chư cốt diện giả hàm răng ma sát ra ánh lửa tới. Hắn đối trường tương tư có tuyệt đối tự tin, thanh kiếm này mặc dù chưa hàm dưỡng quá lâu, còn thiếu hụt phụ gia uy năng, nhưng bản thân đã là sắc bén tuyệt luân. Hắn chính là muốn cùng chư cốt diện giả thử nhìn một chút. Là kiếm của hắn trước cắt ra chư cốt diện giả nửa đoạn đầu. Hay là chư cốt diện giả trước bóp vỡ thân thể của hắn. Chỉ sợ đối phương là hung danh chiêu bạch cốt đạo 12 cốt diện một trong. Đằng long cảnh đỉnh điểm cường giả. Hắn Khương Vọng cũng hồn nhiên không sợ. Hợp lại phía dưới. Chỉ muốn thấy ngay sinh tử. Thình thịch. Chư cốt diện giả bụng phát ra một tiếng nổ vang. Cả người lấy so với lúc tới nhanh hơn tốc độ. Lui về nơi xa. Khương Vọng một kiếm bức lui chư cốt diện giả. Lập tức lớn tiếng quát. Trương Hải hướng tiền. Các ngươi có hộ vệ mỏ quặng trách nhiệm. Lại không ra tay. Tất đem bọn ngươi đưa lên đại tề quan phủ. Tô Tú Hành. Trúc Bích Quỳnh. Giúp ta giết cái này mập mạp. Tính ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Hắn lúc trước không triệu tập mọi người vây công. Là bởi vì những người này cùng hắn cũng không phải là có thể kinh sinh tử giao tình. Như hắn không thể biểu hiện ra chính diện đón đánh chư cốt diện giả chiến lực. Mấy người này sợ rằng cũng sẽ giải tán lập tức. Cho nên hắn mới cường thế lấy công đối công. Chính là vì đánh phát ra khí thế tới. Sau đó liên động này mấy cái trợ thù. Tạo thành quả cầu tiết ưu thế. Khương Vọng lời nói đến nước này. Vô luận Trương Hải. Hướng tiền đến cỡ nào không tình nguyện. Cũng chỉ được đến gần đến đây. Nhưng thật ra Tô Tú Hành ánh mắt sáng lên. Có thể cho ta giải độc sao? Nhất định. Khương Vọng vừa dứt lời. Tô Tú Hành cũng đã theo gió quyền tới. Mập mạp chết bầm. Người cười được thật khó nghe. Chư cốt diện giả vung tay lên. Trên tay nhanh chóng bành trướng, khua lên huyết nhục kinh lạc quấn tạp hỗn hợp gì đó. Một cái tát đánh vào Tô Tú Hành chủy thủ trên, đem cả người hắn oanh trở về. Tô Tú Hành liền cút vài vòng, mới tháo mất khí lực, nửa ngồi đầy đất. Một màn này nhất thời dọa sợ nóng lòng muốn thử Trương Hải cùng hướng tiền. Chư cốt diện giả tập kích Khương Vọng. Nhất kích vô công. Ngược lại môi bị trường tương tư sắc bén gây thương tích. Máu tê toát ra. Lại bị Tô Tú Hành tấn công. Nhưng hắn chẳng những không giận. Ngược lại có một ít vui vẻ lên. Hoàn toàn không thấy những người khác. Chẳng qua là sững sờ. Ngẩn người sững sờ nhìn Khương Vọng. Trong miệng phát ra bệnh trạng lời vô nghĩa. Ta luôn luôn tại nghĩ ngươi là ai. Có thể hay không cho ta kinh hỉ đâu. Chúng ta hẳn là lão bằng hữu. Tại Phong Lâm Thành, ta có thể hay không ăn xong người nhà của ngươi? Bằng hữu, ngươi nên có nhiều phẫn nộ, nên có nhiều hận ta a, ô ô ô ô. Loại này cừu hận là cỡ nào mỹ vị quân lương. Ta dường như đã ngửi được nó hương vị ngọt ngào. Ngươi mỗi một khối huyết nhục nhất định đều thấm ướt đối với ta thù hận sao? Mau tới, ta đã khẩn cấp. Cách chương.